Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 47, 47, muội muội không làm vợ kế 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thấy được mình thất thố, Tô Duẫn Yên khụ một tiếng, lại lần nữa xác nhận, đây là huyết xung trong phủ các ngươi. Cố Tu Cẩn trong ánh mắt tràn đầy ý cười. Phải, một tảng lớn như vậy, thấy thế nào dược hiệu cũng không thần kỳ như vậy. Thần kỳ mà nói, không đạo lý nào lúc trước An Tây Hầu sẽ chết. Nghĩ đến cái gì? Tô Duẫn Yên hỏi dò. Đây là thuốc sao? Không phải chỉ là hoa cỏ nhìn cho đẹp đi. Cố Tu Cẩn khẳng định nói. Là thuốc, Tô Duẫn Yên truy vấn. Không thần kỳ như vậy đi. Thật có thể khởi tử hồi sinh? Không thể, Cố Tu Cẩn lắc đầu. Chỉ là thuốc bổ khí huyết bình thường mà thôi. Tô Duẫn Yên ngữ khí thở dài. Như vậy a, nàng có chút muốn biết. Sắc mặt Cửu Quý cùng Lý Thu Nguyệt biết chân tướng. Cố Tu Cẩn muốn cười to. Miễn cưỡng nhịn xuống. Lấy cái này làm xính lễ. Có phải hay không cảm thấy thiệt hay không? Nghĩ đến đây. Sắc mặt Tô Duẫn Yên cứng đờ. Lại nhìn nhìn mặt trước mặt. Nghiêm trang nói. Có gương mặt này của ngươi. Ta liền không lỗ. Cố Tu Cẩn. Đây là bị đùa giỡn đi. Nàng lá gan còn rất lớn. Bên tai hắn hơi đỏ. Ngược lại nói. Vào đông hoa cỏ màu sắc tươi đẹp thưa thớt. Người nếu thích. Ta bên kia nhà ấm trồng hoa còn có mấy loại ở trong chậu. Một lát thời điểm trở về thuận tiện mang về hai chậu. Để ở trong phòng. Thêm vài phần màu sắc. Nếu nhiều như vậy. Tô Duẫn Yên liền không khách khí. Được. Nàng chuyển động một vòng. Đập vào mắt là nơi nơi đỏ thẫm. Xem lâu còn có chút choáng váng. Cố Tu Cẩn cười nói. Chúng ta đi thưởng mai trước. Nơi này một năm bốn mùa đều màu sắc này. Về sau có rất nhiều thời gian xem. Xem nhẹ hắn cuối cùng nói một câu. Một đường đi. Tô Duẫn Yên cảm khái. Nhà các ngươi giấu cũng thật đủ tốt. Đều cho rằng có linh dược đó. Cố Tu Cẩn tâm tình không tồi. Linh dược này là hoàng thượng ban tặng. Người ngoài cho rằng rất chân quý. Tiên phụ lúc trước nói qua. Đáng tiếc bọn họ không tin. Không phải chưa nói. Là người ta không tin. Hoàng thượng ra tay tất là chân phẩm. Ai sẽ tin đồ vật hoàng thượng ban cho có thể trồng một mảng lớn đâu. Hai người ở chung càng thêm quen thuộc. Không khí không tồi. Một canh giờ sau. Cố Tu Cẩn tự mình đưa nàng lên xe ngựa. Thật không cần ta đưa ngươi trở về. Trong xe ngựa để mấy chậu cây đỏ như máu. Lại ngồi một người liền có chút chật. Nha hoàn đều bị chen tới bên ngoài cùng sa phu ngồi cùng nhau. Lại nói mới vừa rồi tùy tùng Cố Tu Cẩn rất nhiều lần muốn nói lại thôi. Có thể thấy được là có việc muốn làm. Nên vẫn là việc gấp. Tô Duẫn Yên không phải người không hiểu chuyện. Vẫy vẫy tay nói. Chúng ta ai đi phần nấy. Không cần khách khí. Ta tự mình trở về. Cố Tu Cẩn, này có chút quá không khách khí. Lại có, giữa vị hôn phu thê ở chung, nữ tử không phải nên ngượng ngùng sao? Nàng thật đúng là không sợ mình lui hôn. Cách chương